Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đá tỉ đi. Minh chủ tăng thêm, đương ca ca hướng trung lộ di động thời điểm. Hắn từ đầu đến cuối nhìn xem về sau điểm tới Lucas. Tất cả mọi người cho là hắn hoặc là đem bóng đá truyền cho sau chen vào Ricardinho. Hoặc là liền truyền cho sau điểm Lucas. Không có khả năng còn lại lựa chọn. Đương Kaka vung lên chân thời điểm. Mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là hắn muốn sút gôn vẫn là truyền bóng. Tại truyền bóng khả năng này bên trên, mọi người cũng liền chỉ là nghĩ đến hắn sẽ cho Lucas. Ricardinho truyền bóng. Tại Kaka khả năng truyền bóng mục tiêu trên danh sách. Không có vinh quang. Liền ngay cả chính Kaka. Cũng nhìn cũng chưa từng nhìn vinh quang vị trí chạy phương hướng một chút. Hoàn toàn không có đem vinh quang để vào mắt. Cái này sao có thể truyền bóng cho hắn đâu. Từ hắn quá chân phải đến xem. Hắn càng có thể là đem bóng đá truyền đến trung lộ tiếp ứng Ricardinho dưới chân. Bất quá tại Ricardinho bên người. Đã có một Corinthian cầu thủ tại một tấc cũng không rời chằm chằm phòng. Ngay lúc này, Kaka chân phải đá xuống dưới. Nhưng hắn không có hoàn toàn đá trúng bóng đá. Bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá một cọ. Đá tì, thoạt nhìn là dạng này. Đá tì, bóng đá cũng không có bay về phía trung lộ tiếp ứng Ricardinho. Mà là bay đến một phương hướng khác. Bóng đá từ hai tên đi theo Kaka Corinthian cầu thủ ở giữa chạy qua. Dán thảm cỏ lăn hướng cầu môn. Trước điểm, ở nơi đó, có một cái lỗ hổng. Còn có một cái Estipon cầu thủ. Vinh, Bueno kinh hô. Cái này, Kafren cũng mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng nhìn xem Corinthian vùng cấm địa. Không thể tin được đâu chỉ hai người bọn họ. Truyền thông trên ghế các phóng viên. Nhìn trên đài Corinthian fan hâm mộ bóng đá. Thậm chí ngay cả trung thành Chi Ưng gõ nhạc đội đều bị dọa. Giờ khắc này, nhịp trống âm thanh biến mất. Ngoài ra, tại song phương huấn luyện viên tịch trước, không ít người cũng đều trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Không thể tin được bọn hắn nhìn thấy đây hết thảy. Đương Kaka đem bóng đá truyền tới thời điểm, vinh quang cũng vừa vặn tiếp vào. Hắn cũng không có kinh ngạc, cũng không có cảm giác được không hiểu thấu. Chuẩn bị không đủ, hắn vững vàng đem bóng đá ngừng đến dưới chân của hắn. Sau đó thuận thế dừng quay người. Phi thường tự nhiên hoàn thành nhận banh lại điều chỉnh động tác. Bởi vì quá đột ngột, cho nên khi hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, Corinthian phòng thủ cầu thủ không ai phản ứng đi qua ngoại trừ thủ môn Donny. Hắn là Corinthian toàn đội phản ứng đầu tiên. Hắn nhìn thấy bóng đá chuyển hướng vinh quang liền vội vàng từ đó đường đã đến góc gần. Nhưng hắn trễ hơn một bước, ngay tại hắn vừa mới di động đến góc gần thời điểm. Vinh quang đã hoàn thành ngừng cầu xoay người động tác, sau đó không hề dừng lại một chút nào, thậm chí đều không có xác nhận thủ môn vị trí chỗ ở. Hắn liền trực tiếp lên chân sút gôn. Donny mới vừa vặn đến, chính là đặt chân chưa ổn thời điểm, liền thấy vinh quang đột nhiên lên chân sút gôn. Hắn lại nghĩ làm ra dập tắt lửa động tác, lại bất đắc dĩ quán tính còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Mặc dù hắn vươn tay cánh tay nhào ra ngoài, thân thể lại không đuổi theo. Nhìn hắn cũng chỉ là méo một chút thân thể. Bóng đá từ thân thể của hắn bên cạnh bay đi. Tay của hắn cũng không có khả năng đến nó. Hắn quay đầu nhìn xem bóng đá bay về phía cầu môn sau điểm. Sau đó đâm đầu vào bên cạnh lưới từ cầu môn bên trong đụng vào. Cầu, tiến rồi. Bueno dắt cuống họng hô to. Bóng vào rồi, cầu vậy mà tiến vào. Kafren cũng lộ ra rất bình thường kinh ngạc, hắn còn không có từ vừa rồi xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Bởi vì trận banh này quá quỷ dị, vinh quang sau cùng sút gôn đều không có gì. Nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là vinh quang nhận được là đến từ Kaka. Chuyền bóng, cái này lại là Kaka trợ công vinh quang. Thế giới này xảy ra vấn đề gì? Lucas mặc dù chạy hướng về phía sau điểm, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng vẫn luôn không hề rời đi qua cầm banh Kaka. Hắn đang chạy vị quá trình bên trong còn tại quay đầu nhìn Cầm Banh ca ca. Đây là thân làm tiền phong thiết yếu tố chất. Người tất cần biết người đồng đội đang làm cái gì. Dạng này vị trí chạy mới có ý nghĩa. Sau đó hắn thấy được ca ca đem bóng đá chuyển cho Vinh Quang. Hắn cũng cùng còn lại mấy cái bên kia thấy cảnh này người. Ngây ngẩn cả người. Thậm chí đều quên tiếp tục vị trí chạy. Sau đó hắn liền đứng tại chỗ. Nhìn xem Vinh Quang đem bóng đá đá tiến vào Donny chấn giữ cầu môn. Hắn cái này mới phản ứng được. Đưa mắt nhìn sang Kaka. Vừa rồi. Thật là Kaka cho Vinh Quang truyền cầu. Hắn tại cùng Vinh Quang. Kaka ở một tuần lễ về sau. Đã đầy đủ nhận thức được hai người kia ở giữa không có nhiều đối phó. Hắn cảm thấy hai người kia có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lẫn nhau truyền bóng. Nào nghĩ tới. Hắn vậy mà thấy được Kaka đem bóng đá truyền cho Vinh Quang một khắc này. Có lẽ rất nhiều người đều sẽ cho rằng Kaka một cước này là đá tì. Nhưng là chỉ có hắn biết. Đây không phải là Kaka kia là cố ý truyền cho Vinh Quang. Thượng đế a, hai người bọn họ ở giữa xảy ra chuyện gì? Lucas đột nhiên sinh ra một loại, mặc dù ta cùng bọn hắn tại một cái phòng bên trong ngủ 7 ngày. Nhưng ta hoàn toàn không hiểu rõ hai người bọn họ cảm giác. Bị kinh trụ không chỉ có riêng là Lucas. Còn lại Estepon cầu thủ cũng đều bị dọa. Bọn hắn đều quên trước tiên đi lên chúc mừng dẫn bóng. Tất cả mọi người tại vị trí của mỗi người. Ngơ ngác nhìn Corinthian cầu môn trước. Trận banh này. Là Kaka cho Vinh truyền. Không sai. Là hắn truyền. Nhưng. Hắn làm sao lại đem cầu truyền cho Vinh đâu? Hai người bọn họ không phải không hợp nhau sao? Lúc trước trong trận đấu, bọn hắn chưa từng có lẫn nhau truyền bóng kinh lịch. Là ăn may à? Đánh bậy đánh bạ. Hậu trường Lugano ngơ ngác nói. Chani cũng cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ tại đối Internacional trong trận đấu. Hai người bọn họ cũng từng lẫn nhau trợ công qua. Bất quá kia là được ra. Chani nói. Lugano nặng nặng nhẹ gật đầu. Đúng. Người nói không sai. Cho nên đây cũng là một lần đánh bậy đánh bạ. Chani nhìn về phía hắn. Lugano mở ra tay. Bằng không giải thích như thế nào một cước này. Ta là hoàn toàn không nghĩ ra cái này. Đây là đá tì đi. Nhất định là. Trùng hợp. Tại truyền thông trên ghế. Có phóng viên trợn mắt há hốc mồm mà nói. Kaka nhưng thật ra là muốn truyền cho Lucas. Ta nhìn ra được, kia là một cước qua đội đầu truyền bóng cước Pháp. Nhưng là đá tì, cho nên đánh bậy đánh bạ cho Vinh. Nhất định là như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Tại truyền bóng trước đó Kaka căn bản không có hướng Vinh vị trí chạy phương hướng nhìn lên một cái. Nói rõ hắn không phải thật sự muốn cho Vinh truyền bóng. Lấy lại tinh thần các phóng viên cứ. Như vậy ngươi một lời ta một câu đem sự tình chân tướng trở lại như cũ ra. Cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng Kaka cái này nhất định là đánh bậy đánh bạ truyền cho Vinh Quang. Đó là cái trùng hợp. Cái kết luận này vừa ra tới. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra rốt cục bảo vệ thế giới quan của bản thân. Cô Enho lại ở bên cạnh có chút nhíu mày. Thật là trùng hợp sao? Nếu như là trùng hợp. Kaka một cước này trùng hợp cũng không tránh khỏi quá chuẩn a. Nắm bắt thời cơ cũng phi thường phù hợp nếu như truyền tối nay. Vinh liền việt vị, trùng hợp quá xảo hợp. Chỉ sợ cũng không phải trùng hợp a. Cho rằng là trùng hợp không riêng gì các phóng viên. Còn bao gồm sướng ngôn viên. Cùng hiện trường fan bóng đá. Thậm chí, song phương đám huấn luyện viên đều có ý nghĩ này. Thật đáng chết. Pereira ở đây bên cạnh thấp giọng mắng một câu. Cước này cầu vậy mà để Kaka đánh bậy đánh bạ biến thành một lần trợ công. Liền xem như cái. Danh suất, Pereira cũng không dám nghĩ. Cước này cầu là Kaka cố ý truyền cho Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang cùng Kaka ở giữa mâu thuẫn. Trải qua truyền thông lần lượt đưa tin. Đã xâm nhập lòng người. Hai người kia tại quá khứ trong trận đấu. Cũng xác thực chưa từng có chủ động lẫn nhau truyền qua cầu. Đánh bậy đánh bạ tình huống ngược lại cũng không phải là không có. Ngay tại bản mùa giải cả nước Championship thông thường thi đấu bên trong. Estepon sân khách khiêu chiến Brazil đội tuyển quốc gia. Hai người liền đã từng đánh bậy đánh bạ lẫn nhau trợ công một lần. Nhưng là về sau được mọi người xác nhận cái này thật là đánh bậy đánh bạ. Không phải cố ý chuyền bóng. Cho nên Vinh Quang sẽ không cho Kaka chuyền bóng. Kaka cũng sẽ không cho Vinh Quang chuyền bóng ấn tượng như vậy sâu sắc khác ở Pereira trong đầu. Để hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tựa hồ đây chính là một đầu định luật đồng dạng. Mà lại không riêng gì hắn. Liền ngay cả Estepon bên này đám huấn luyện viên cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Là trùng hợp, vẫn là đá tỷ rồi. Rosa ngơ ngác hỏi, Osvaldo cau mày, hắn cũng nghĩ không thông. Bất quá tại Estepon tiến vào cầu về sau. Hắn thân là Estepon huấn luyện viên trưởng ngược lại còn cau mày. Đây thật là đầu một lần đi. Hắn hỏi trợ lý huấn luyện viên Mauro. Bọn hắn ở cùng một chỗ có chuyện gì phát sinh sao? Mauro cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Không có phát hiện có cái gì đặc thù sự tình. Vinh cùng Kaka quan hệ cũng không có gặp có tiến triển. Kia thật đúng là kỳ quái. Osvaldo lẩm bẩm nói. Hẳn là thật chỉ là một lần trùng hợp. Là được ra. Mọi người đều bị Kaka truyền cho Vinh Quang một cước này dọa sợ. Cho nên tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, Estepon đám cầu thủ cũng không có trước tiên nhào lên tìm Vinh Quang chúc mừng. Chính Vinh Quang cũng không có phi nước đại, hoặc là thét dài. Hắn cứ như vậy lăng lăng đứng tại chỗ, tựa như là mình cũng không có kịp phản ứng đồng dạng. Trên thực tế, hắn mình quả thật là không có kịp phản ứng. Kaka lại đem cầu truyền cho mình. Mặc dù hắn ngừng cầu quay người cùng sút gôn đều lộ ra phi thường trôi chảy ăn khớp. Tựa như là đã sớm chuẩn bị. Nhưng trên thực tế hắn một khắc này bất quá là mặc cho bản năng của thân thể làm việc. Tựa như hắn đang luyện tập bên trong cảm giác. Đang theo đuổi đạt được thời điểm. Tại sút gôn thời điểm. Tâm vô tạp niệm. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn về sau. Hắn mới chợt tỉnh ngộ tới vị trí này. Chuyền bóng cho mình chính là Kaka a. Tiểu tử kia vậy mà chịu chuyền bóng cho mình. Cái này, giống như có cái gì không đúng. Hắn chậm rãi quay người. Quay đầu nhìn phía ở ngoài vùng cấm Kaka. Hắn nhìn thấy Kaka cũng đứng ở đằng kia nhìn xem mình đâu. Kaka y nguyên đứng tại chỗ chuyền bóng thời điểm hắn ở đâu. Hiện tại hắn liền còn ở đâu. Khi hắn đem bóng đá truyền tới thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình nội tâm có hai loại sức mạnh đang giao chiến. Hắn có chút hối hận, nhưng cũng có chút chờ đợi. Đến cuối cùng hắn quyết định, nếu như Vinh Quang cước này cầu không có đánh vào, kia liền sẽ không còn đem bóng đá truyền cho hắn. Bởi vì hắn không có chứng minh năng lực của hắn. Không cần thiết tại thái điểu trên thân lãng phí quá nhiều thời gian cùng cơ hội. Đội bóng thắng lợi so cái gì đều trọng yếu. Ngay tại quyết định này vừa mới xuất hiện tại Kaka trong lòng lúc. Vinh Quang liền một cước gọn gàng đem bóng đá đá tiến vào cầu môn. Hắn lại bắt đầu hối hận ta thật ngốc. Ta tại sao phải làm quyết định như vậy đâu. Hắn cứ như vậy thẳng vào nhìn xem Vinh Quang. Sau đó phát hiện Vinh Quang cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau ước chừng có 1-2 giây. Đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Kaka tránh ra bên cạnh mặt. Vinh Quang thì xoay người qua đi. Mà tại Vinh Quang phía trước, Lucas đã nhảy tới nửa trên bầu trời. Kịp phản ứng Lucas nhào lên muốn cùng Vinh Quang ôm. Tại Kaka bên người, khoảng cách gần nhất Ricardinho tìm hướng về phía hắn. Đem hắn ôm vào trong ngực. Xoa tóc của hắn cười hỏi. Đá tỉ đi, làm gì có. Kaka ở trong lòng trả lời. PS, một chương này đưa cho tân minh chủ lật thâm lâm này. Về phần Vinh Quang sẽ đi chỗ nào? Không thể kịch thấu á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.